Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 51, cầu thông kỹ xảo. Nghe được hư ảo trùng điệp khẩn cầu tiếng lúc, bởi vì chênh lệch quan hệ, Flynn đang ở Portland, mân man trong nhà tham gia tiệc tối, dạng này một trận yến hội theo 7 giờ rưỡi bắt đầu. Một mực có thể lan tràn đến 9 giờ nửa, thậm chí 10 điểm, bởi vì món ăn khai vị, canh, phó món ăn, món chính, rau quả, hoa quả, món điểm tâm ngọt chờ cộng lại cùng sở hữu mười mấy 20 đạo. Năm bộc nhóm sẽ một đạo dựa theo trình tự dâng lên. Thống nhất triệt tiêu cùng thay đổi, tuyệt không nhường bàn ăn ngổn ngang. Mà mỗi một đạo món ăn khoảng cách lưu cho những khách nhân nói chuyện phiếm. Thân sĩ muốn chủ động cùng bên tay phải nữ sao sao chảy. Tóm lại tương đương phiền phức, vô cùng mệt mỏi, liền liền cái nào đạo món ăn uống cái nào chén rượu đều phải chú ý. Bất quá mùi vị coi như không tệ, lên thừa dịp nướng non thịt dê bị bỏ cũ thay mới cơ hội. Đối phía bên phải Willis phu nhân nói: "Thật có lỗi, ta đi phòng rửa tay." Hắn lập tức đứng lên, đem tay phải ấn tại giữa ngực bụng, hơi khom lưng, hướng khách nhân khác thăm hỏi, sau đó rời đi bàn ăn, đi tới lầu 2 trong đó một gian phòng tắm, tiến vào bên trong, khóa trái nhà ở môn, lên lúc này nghịch đi 4 bước, đi vào khói xám phía trên, ngoặc kép, người treo ngược, tiên sinh cầu nguyện. Hắn hy vọng ta giúp hắn thu hoạch được Obon hải quái thiện ý. Nguyện vì này siêu tập 15 trang Rose nhật ký. Hoặc là giúp ta làm một kiện đồng giá trị sự tình. Hắn tiến độ không chậm nha. Lên ngồi tại ngu giả, vị trí bên trên. Lan tràn ra linh tính. Chạm đến cái kia không ngừng bành trướng cùng co vào thâm hồng sao trời. Hắn suy tính mấy giây nói. Điều tra 1338 năm tham dự khoa vâng nắm hải chiến hết thầy phu xích thượng tá. Làm lịch sử phương, diện chuyên gia, theo vị kia, người cha tấn, linh thể chỗ biết hắn chết bởi 1338 năm biển cả. Chết bởi phu xích nhân thủ bên trong về sau. Lên tại chỗ liền đã biết rõ ràng đối ứng là cái nào chàng hải chiến. 1338 năm chẵn năm. Roan cùng phu xích quan hệ khẩn trương, thường có ma sát, nhưng xuất hiện sĩ quan cấp giáo tử vong chiến tranh chỉ có một trận. Cái kia chính là bùng nổ tại Đông Ba Lầm khoa vâng nắm hải chiến. Mà một nhánh phu xích trong hạm đội, thượng tá số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hắc sâu lắng trong nước biển, Auser, Wilson nhìn thấy vô biên vô tận xám sương mù trắng. Nghe được. Ngu giả, tiên sinh đáp lại, điều tra 1338 năm phu xích đế quốc tham dự khoa vâng nắm hải chiến hết thầy thượng tá. Ngu giả, tiên sinh quan tâm loại tiểu nhân này vật làm cái gì? Trong này liên quan đến to lớn che giấu. Auser trong lòng hơi động, không do dự nữa, trực tiếp đáp ứng xuống. Ý nguyện của ngài chính là ý chí của ta. Một cái nhiệm vụ như vậy với hắn mà nói khó khăn, hết sức phức tạp, nhưng không tính nguy hiểm, là hắn bây giờ có thể tiếp nhận loại hình. Đáp lại về sau, Auser lại một lần nghe thấy được, ngu giả, tiên sinh thanh âm trầm thấp. Ngươi có khả năng trở về mục tiêu phụ cận, cái này giải quyết, không hổ là, ngu giả, tiên sinh, cầm tới quyền hành về sau. So Cap Tuva càng giống một vị hải thần, uy năng không nữa cực hạn tại Rosted quần đảo. Auser một trận mừng rỡ, trịnh trọng nói tạ, sau đó lưng eo một chiết, hai chân dương ra, ngược lại hướng xuống, một lần nữa sâu lặn, cũng liền vài phút dáng vẻ. Hắn quay trở về tòa kia đáy biển núi lửa bên cạnh, trông thấy cái kia to lớn đen thẫm hang động chung quanh dòng nước hỗn loạn. Xúc tu khoa trương, còn chưa bình tĩnh trở lại. Auser mặc dù tin tưởng, ngu giả, tiên sinh đủ mạnh đủ rất khủng bố. là một vị đang tại thức tỉnh cổ thần, nhưng thấy cảnh này về sau, vẫn là bản năng cẩn thận xuống tới, cẩn thận từng ly từng tí dựa sát vào đi qua. Hắn sơ bộ hoài nghi Obon vung vẩy vô số xúc tu là tại hoan nghênh chính mình. Mà lúc này đây, khói xám phía trên, cầm lấy hải thần quyền trượng, lên hơi hơi nhíu mày. Cự tuyệt cùng hải thần câu thông, thậm chí chán ghét loại cảm giác này, không nguyện ý thân cận. Hắn có chút đau răng nói nhỏ, hắn vừa rồi mượn nhờ cầu nguyện người đối chung quanh vùng biển ảnh hưởng thất bại. Không biết bởi vì cái gì, Obon hải quái đối sinh vật biển thân cận này loại phi phàm năng lực có mãnh liệt kháng cự. Xuyên thấu qua cầu nguyện trong tấm hình kịch liệt co rúm thô to xúc tu. Lên mơ hồ cảm thấy mục tiêu phẫn nộ, nó nghĩ xé nát bất luận cái gì có can đảm tới gần nó sinh linh. Người treo ngược, tiên sinh đi qua, đi qua, lên khóe miệng nhúc nhích một chút. Quyết định đổi một loại phương thức, hắn đem hải thần quyền trượng nâng cao một chút, nhường phía trên thanh bảo thạch màu lam lần lượt sáng lên, phát ra sáng ngời lại hào quang chói sáng. Ngay sau đó, hắn nắm thiểm điện phong bạo, bạo ngược khí tức truyền ra ngoài. Thực hiện tại Obon hải quái trên thân, cái kia trộn lẫn đáy biển từng sợi thô to xúc tu đột nhiên ngưng kết. Chợt rơi xuống rơi, chăm chú thiếp ẩn náu tại mặt đất, đen thẫm trong sơn động, đếm không hết điểm sáng màu xanh lục tùy theo hiện ra đi ra. Để cho người ta ghê răng lộc cộc tiếng bên trong, có thể nuốt mất một chiếc thuyền buồm quái vật kinh khủng bò lên đi ra. Nó che kín hoa văn màu đen thân thể khổng lồ mà vặn vẹo. Lớn trọn vẹn ba cái đầu, mỗi cái trên đầu đều có mười mấy con mắt. Mỗi cái đều có thể tự động phát ra hào quang màu xanh lục. Quái vật này lập tức phủ phục xuống dưới, khéo léo tựa như là nuôi trong nhà chó săn. Quả nhiên, câu thông là cần kỹ xảo. Lên thỏa mãn gật đầu, lần nữa sử dụng sinh vật biển thân cận này loại phi phàm năng lực. Dựa vào phương diện tinh thần trao đổi, nhưng Bon hải quái ba cái đầu đồng thời há hốc miệng ra. Cái này khiến ao dơ trước mắt một thoáng nhiều hơn ba cái tĩnh mịch, hang động. Mỗi một cái đều có thể cung cấp thuyền buồm thông qua. Ca ngợi, ngu giả, tiết sinh. Ao dơ ngước nhìn trước mắt, to lớn, hình ảnh. Nhịn không được ở trong lòng tự nói một câu. Hắn không có lãng phí thời gian. Chọn lựa ở giữa cái kia cái đầu. Tốc độ cao bơi đi vào. Ao dơ trong tầm mắt cấp tốc xuất hiện một đạo xoay quanh co đường hầm. Vách tường do máu thịt tạo thành, rộng rãi trình độ có thể so với U Lam phục cừu giả hào trước bom thuyền. Lộc cộp, dòng nước bên trong tuôn, dọc theo đường hầm tiến nhập chỗ sâu. Ao dơ bề bộn nắm lấy cơ hội, dấn thân vào trong. Bỗng nhiên ở giữa, hắn tựa như về tới vừa trở thành thủy thủ, nào sẽ tại cùng gợn sóng trong chiến đấu, bị ném đầu váng mắt hoa, khó mà duy trì. Chờ đến ao dơ sử dụng phi phàm năng lực, cuối cùng ổn định thân hình, hắn đã rời đi cái kia máu thịt đường hầm, ở vào đen kịt một màu tối tăm trống trải thế giới bên trong. Dưới chân có sền sệt cảm giác, bốn phía truyền đến nồng đậm mùi tanh. Vẻn vẹn một giây về sau, ao dơ liền phát hiện nơi này chất lỏng tại ăn mòn chính mình. Bề bộn ở yên người làm ra một tầng màng nước, để nó bành trướng biến lớn, hóa thành trong suốt viên cầu. Hắn biết mình đã tiến vào Obon trong bụng, không chút do dự lấy ra mang theo người. Sớm liền chuẩn bị xong bình lọ lọ, bắt đầu điều phối ma dược. Một phần phụ trợ tài liệu lần lượt bị ném vào rộng khẩu kim loại trong bình. Bản thân pha trộn thành chất lỏng màu lam đậm. Sau đó, một cái bao lấy xanh thảm như nước biển trong suốt, sứa, bị ao dơ cẩn thận bỏ vào. Xa xăm phiêu đáng tiếng ca đột ngột kịch liệt, chợt lại bình tĩnh lại. Rộng khẩu kim loại trong bình chất lỏng không còn một tia gợn sóng cùng một cái bọt biển. sâu lắng đến phảng phất phong bạo tiến đến trước hải dương. Ao giờ bình phục hạ tâm tình, làm lần minh tưởng, tiếp lấy mới cầm lấy cái kia kim loại bình, lộc cộc uống cạn bên trong hải dương ca giả, ma dược. Băng lãnh bên trong mang theo tê liệt cảm giác chất lỏng lướt qua hắn thực quản. Tiến vào hắn túi dạ dày, dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức trong nháy mắt lan tràn tới hắn mỗi một tế bào bên trong. Giờ khắc này, ao giờ mơ hồ nghe được vô số thanh âm. Chúng nó đến từ chỉnh phiến hải vực toàn bộ sinh linh. Nhưng bị Obon hải quái thân thể ngăn cản lại không ít. Chỉ còn đối lập mơ hồ một chút. Bịch, bịch, bịch. Ao giờ chỉ cảm thấy trái tim của mình đang nhảy lên kịch liệt. Phún ra ngoài mỏng chảy máu dịch. Linh tính cùng sóng âm. Cải tạo chính mình dây thanh cùng hồn thể. Hắn khó mà át chế há hốc miệng ra. Phát ra một tiếng to lớn thở dài. Tiếng thở dài bên trong. Ao giờ chỉ cảm thấy linh thể của mình bị xé nứt một chút. Theo sóng âm ra bên ngoài khuếch tán. Chúng nó đầu tiên là tại trên da hóa thành loang lổ lân phiến. Tiếp lấy lôi kéo ra thật dài miếng thịt. Khiến cái này diễn biến làm vung vẩy xúc tu. Sóng âm mang theo linh thể mảnh vỡ tiếp tục ra bên ngoài. Tiếp xúc đến Obon hải quái trong bụng chất nhầy. Kỳ dị bắn ngược trở về. Một lần nữa rót vào ao dơ thân thể. Ao dơ tiếp cận mất khống chế trạng thái một thoáng đạt được chuyển biến tốt đẹp. Bề bộn nắm lấy cơ hội. Không sợ lúng túng cất giọng ca vàng. Muốn đem trong cơ thể có thể no bạo chính mình vô hình sóng âm toàn bộ phát tiết ra ngoài. Thô kệch, lộn xộn, không tại điều bên trên. Tràn ngập kim loại nặng chất cảm tiếng ca từng vòng ra bên ngoài. Xen lẫn rất nhiều linh thể mảnh vỡ. Sau đó lại tất cả đều bị Obon hải quái trong bụng đặc dính chất lỏng gầy trở về. Dạng này trong quá trình. Ao giờ liền như là sóng âm lò luyện bên trong tài liệu. Bị từng chút một rèn luyện thành hình. Cuối cùng, hắn tìm về đối thân thể của mình toàn bộ quyền khống chế. Sơ bộ thu liễm lại mãnh liệt bên ngoài tán linh tính. Cuối cùng, ao giờ đóng hạ con mắt. Trên mặt xuất hiện khó mà ngăn chặn nụ cười. Hắn hoàn thành qua nhiều năm như vậy sơ bộ mục tiêu. Tấn thăng làm hải dương ca giả, nhiều đối tia chớp thấp tầng lần trưởng khống, tốt hơn càng toàn diện lâu dài hơn dưới nước chuyển động thiên phú. Cùng với dùng tiếng ca ảnh hưởng mục tiêu năng lực, đằng sau loại năng lực này bởi vì mỗi người tự thân tính chất đặc biệt khác biệt. Có mấy cái hướng đi, một loại là dùng mỹ diệu tiếng ca quấy nhiễu kẻ địch linh thể, khiến cho hắn xuất hiện hốt hoảng thất thần chờ trạng thái. Hoặc là đề cao tự thân lực bộc phát, một loại là mô phỏng lôi minh, khiến người nhận chấn nhiếp, một loại là dựa vào lộn xộn khó nghe tiếng ca để cho địch nhân sốt ruột. Mất lý trí, ao giờ xét lại hạ trạng thái của mình, biểu lộ hơi có điểm cổ quái. Hắn rất nhanh thoát khỏi phương diện này suy nghĩ, cầm lên vật phẩm của mình, ngược dòng bơi đến Obon hải quái trong miệng. Nhẹ gõ xuống đối phương sớm đã khép lại miệng, cái kia miệng chậm rãi kéo ra, đột nhiên gầm rú, đem trong miệng hết thảy sự vật toàn bộ phun ra ngoài. Ao giờ trong nháy mắt liền phảng phất đi tới giữa không trung. Suýt nữa cùng một đầu cá mập đụng vào nhau, một phen rối ren về sau, hắn nổi lên mặt nước, bơi về phía U Lam phục cừu giả hào, vị trí. Chờ đến cái kia chiếc u linh thuyền thân ảnh ánh vào ánh mắt của hắn. Hắn mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Ao giờ trước đó lo lắng một vấn đề chính là. Chính mình đi tấn thăng lúc. U Lam phục cừu giả hào đột nhiên xuất hiện dị thường. Mặc dù 1-2 giờ vấn đề không lớn. Nhưng trên thế giới luôn luôn tràn ngập ngoài ý muốn. Đạt được. Người treo ngược tiên sinh lần nữa cảm tạ lên trở lại thế giới hiện thực. Rửa tay lau khô, rời đi phòng tắm, hướng đi nhà hàng, đồ ăn mùi thơm lần nữa chui vào hắn mũi lúc. Hắn thong thả hít vào một hơi, mỉm cười trở lại vị trí của mình bên cạnh, một bên thăm hỏi, một bên ngồi xuống. Lúc này, yến hội đã tiến vào đồ ngọt giai đoạn, xem ra tại phòng tắm đợi đến có hơi lâu. Hy vọng sau ngày hôm nay không muốn có đon. Dante táo bón phong bình, lên im ắng tự nói hai câu, mỉm cười đối bên phải Willis phu nhân nói, lúc còn trẻ, ta tại phía Nam Đại Lục nếm qua rất nhiều kỳ quái đồ ăn. Trong đó có một loại để cho tennis cây mai, mùi vị của nó rất giống đạm bơ, như là hiện tại đồ ngọt bên trên những cái kia. Hắn uyển chuyển giải thích hạ trễ như vậy trở về. Nguyên nhân, cái kia chính là lúc tuổi còn trẻ nắm dạ dày làm yếu đuối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN